Đế Tôn, chương 753, Vạn Yêu tới bái, 1, gocchuyenaudio.com, thần thiếu yêu vương ngạc nhiên, vội vàng nói, chủ công, thổ dân nơi đây rất hung tàn, bọn người kia người đông thế mạnh chiếm núi làm vua chỉ sợ không chịu dễ dàng bái chủ công làm sư. Bọn họ học thần thông đạo pháp của ngươi xong, sẽ tới ăn ngươi. Giang Nam cười nói, bọn người kia man hoang mông muội, không biết thiên địa tạo hóa, không biết ta thần thông quảng đại, nếu thấy thần thông của ta tất nhiên sẽ mừng rỡ đến đây bái sư. Ta xem có chút nguy hiểm, bọn họ hơn phân nửa là mừng rỡ đến đây cầm chủ công khai vị. Thần thiếu yêu vương nhỏ giọng thầm nói, lồng lộng, chiến minh cự thú trịnh trọng gật đầu, sâu sắc đồng ý. Tiểu tử ngoại lai kia, muốn khai đàn nói pháp, truyền thụ thần thông đạo pháp. Giang Nam thần thức ba động cơ hồ đem đại lục này bao phủ nửa khắc lập tức kinh động nhiều yêu vương, ma vương, những yêu vương ma vương này sớm liền phát hiện Giang Nam cùng nhiều hóa thân của Giang Nam, hơn nữa thử dò xét qua Giang Nam, trong đó liền có đầu tỳ hưu kia. Giờ phút này, nhiều yêu vương tụ tập một đường, rối rít thương nghị, trong đó một vị mã diện ma vương có huyết thống địa ngục ma tộc cùng vạn giới yêu tộc kêu lên. Ta cũng không tin tiểu tử ngoại lai kia sẽ có hảo tâm như vậy, truyền thụ đạo pháp cho người khác. Hắn có cái gì có thể nói, còn muốn thu chúng ta làm đồ đệ. Một vị yêu vương khác thản ngực lộ nhũ trên mặt bộ ngực cánh tay, mờ u bàn tay dài khắp lông đen nhánh, giống như một đầu hắc hùng, cười lạnh nói. Thằng này chung quanh đánh cướp cướp sạch không biết bao nhiêu linh dịch cùng tài phú, còn đoạt không ít tảng đá màu sắc rực rỡ của người khác, giờ phút này lại tới giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt. Nhiều hóa thân của Giang Nam mọi nơi du lịch làm chuyện quả thật có chút không quá quang minh, gặp phải linh dịch linh tuyền, liền trực tiếp từ dưới đất đào lên. Thần kim thần liệu thần mỏ thì trực tiếp từ lấy đi. Có đôi khi còn động thủ từ trong tay những yêu ma khác cướp đoạt quả thực chính là thổ phỉ, nơi đi qua một mảnh đất trống, vì vậy những yêu vương ma vương này nhìn rất khó chịu. Những yêu vương ma vương này không biết những tảng đá màu sắc rực rỡ kia là thần kim, chỉ coi thành đồ bình thường, bởi vì thần kim vô cùng cứng rắn, có thể dùng làm vũ khí, cho nên cũng hết sức chân quý. Mấu chốt nhất chính là, Giang Nam ở chỗ này khai tông lập phái, tất nhiên sẽ đè ép lãnh địa của những yêu vương ma vương khác, đây mới là xung đột lớn nhất. Chúng ta tự nhiên sẽ không đi bái hắn làm thầy, bất quá khó bảo toàn những người khác dưới hy lý hồ đồ liền bái nhập làm môn hạ của hắn. Đại xà kia cũng là một đầu yêu vương, đã từng bơi lên thần sơn cùng Giang Nam rằng co một lúc lâu, kêu lên. Tỳ hưu đại vương, người đã từng đi qua nơi đó, cùng tiểu tử kia đối trận, có biết thực lực của hắn không? Đầu tỳ hưu kia lắc đầu nói, ta dùng khí tức bản thân áp hắn, hắn cũng dùng khí tức phản kích. Ta cùng hắn hẳn là không phân cao thấp, mấy vị yêu vương ma vương đều hít một hơi lãnh khí, tỳ hưu yêu vương này chính là bá chủ hùng cứ một phương. Thực lực kinh người, ngay cả hắn cũng nói thực lực Giang Nam không kém gì hắn, kia sẽ không sai lầm. Tiểu tử kia dài ra một cặp chân, rốt cuộc là cái gì giống? Đại xà kia mi mắt nháy động hỏi, chẳng lẽ hắn cùng với chân linh huyền nữ là một chủng tộc? Chân linh huyền nữ cũng có một cặp chân, đầu thì hưu kia lắc, gocchuyenaudio.com, đầu nói, ta từng nghe nói, có người đã từng thấy qua hắn dài bốn chân, không biết là thật hay giả. Có người còn nhìn thấy hắn có đầu chim, sau lưng còn mọc ra cánh. Thằng này nhất định là yêu quái trong truyền thuyết, giỏi về biến hóa. Chúng ta những người này có thể là đối thủ của hắn hay không? Những yêu ma này chưa từng thấy qua loài người tự cho là đúng, ngược lại cho Giang Nam là yêu quái. Chủ công, làm sao đến hiện tại vẫn chưa có người nào tới bái sư? Thần thiếu yêu vương mọi nơi nhìn quanh chỉ thấy nơi xa yêu khí ma khí như vân, nhưng không một cái hướng bên này chạy đến. Không việc gì, Giang Nam khoanh chân ngồi xuống, đột nhiên mở miệng, nhất thời đạo âm cuồn cuộn truyền lay mọi nơi, hắn lần này mở đàn nói pháp, nói cũng không phải là công pháp tu luyện, mà là thần thông. Trên đại lục này yêu ma hiểu được thần thông không nhiều lắm, đại đa số là thiên phú thần thông, uy lực tuy lớn, nhưng mà thiếu hụt biến hóa, mà bản thân Giang Nam chính là đại tông sư thần thông, các loại thần thông thuận miệng nói tinh diệu vô cùng, cho dù là thần thiếu yêu vương cũng nghe như si như say. Đạo âm của hắn truyền động, sau một lúc lâu, liền có một đầu huyền điểu màu xanh bay tới kêu kêu một tiếng, rơi vào trên thần sơn, nghiêng đầu lắng nghe. Lại sau một lúc lâu, chỉ nghe hổ gầm núi rừng, một đầu mãnh hổ sặc sỡ từ bên trong quần sơn thoát ra, chạy như bay, đi tới trước thần sơn đại điện, bò lổm ngổm trên mặt đất, dài đến trên dưới 100 trượng, giống như một tòa núi thịt chăm chú lắng nghe. Ô hay, một sợi tơ đột nhiên từ trong rừng sâu núi thẳm bắn ra, đính ở trên thần sơn, tiếp theo một con nhện ở trên sợi tơ bôn tẩu như bay, trong khoảnh khắc liền chạy vội trăm dặm, đi tới trước điện cũng tự ngồi xuống. Núi rừng bắt đầu khởi động, tất cả đại yêu hình thể to lớn chạy trồm mà đến, cũng không lâu lắm, trước Thuần Dương Điện liền chật ních yêu ma quỷ quái, yêu khí xông thẳng lên trời. Giang Nam tâm niệm hơi động, tứ đại hóa thân phía sau cũng đột nhiên mở miệng nói pháp, lần này nói không còn là thần thông, mà là công pháp, bốn tôn hóa thân riêng phần mình giảng thuật một loại công pháp tuyệt không thể tả. Nơi xa chúng yêu vương tỷ hưu cũng nghe đến Giang Nam nói pháp, chỉ cảm thấy là diệu âm vô thượng, nói pháp làm bọn họ từng cái tâm ngứa khó nhịn, từ trước nghĩ không thông, luyện không được, trong lúc bất chợt liền rộng mở trong sáng, không nhịn được lóng tai lắng nghe. Bất quá thanh âm của Giang Nam chợt cao chợt thấp, lúc cao tuyên truyền giác ngộ thấp, lúc để cho bọn họ nghe được chỉ tốt ở bề ngoài, gấp đến độ trong lòng giống như mèo bắt lửa cháy. Nếu không, chúng ta cũng đi nghe một chút, đại xà ngập ngừng kia đề nghị nói. Vài đầu yêu vương liên tục trầm trồ khen ngợi nói. Có đạo lý, chúng ta chỉ tới phụ cận nghe, không đi lại hắn, nghe xuông đạo pháp của hắn, để cho hắn tức điên. Vài đầu yêu vương này hô bằng gọi hữu, tụ tập thật to nho nhỏ mấy vạn đầu yêu ma quỷ quái, gào thét hướng thần sơn bay đi, đợi bọn hắn đi tới trước núi, hướng đỉnh núi nhìn lại, không khỏi lấy làm kinh hãi, chỉ thấy trên tòa thần sơn này chi chít là yêu ma, từng cái thành kính túc mục cung kính ngồi ở trước thần điện, lắng nghe Giang Nam truyền pháp. Mà ở trên đại điện, Giang Nam khoanh chân mà ngồi, ngồi xuống là một thần tọa khổng lồ tràn ngập thần uy, ngồi ở trên Thuần Dương Điện giống như Cốc Truyện Audio.com. Thần minh cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống nhiều thần tử phía dưới. Cách chương.